Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, trước giờ động thủ, Hoàng Siêu chiếm được bộ này châm pháp, kỳ thực cũng không quá để ý, dù sao cũng là vô ma thế giới phương pháp, hắn chữa bệnh chủ yếu nhất dựa vào vẫn là tự thân chân khí. Chỉ là trong đó hoa cả mắt thủ pháp. Càng thêm thuận tiện hắn trang bị bước, cung hai còn không biết, đây là Hoàng Siêu lần đầu tiên ở chân nhân trên người diễn luyện. Nàng đã thành Hoàng Siêu tiểu bạch chuột, bất quá kế tiếp Hoàng Siêu chỉ cần ở cung nhị thủ trên cánh tay ghim kim. Đi qua thủ tam dương tam âm, đem chân khí chậm rãi rót vào cung hai trong cơ thể. Cho nên Diệp Vấn cũng rốt cuộc không cần chịu đến lương tâm dày vò. Hắn lão bà đang ở mang thai, mỗi ngày bồi Hoàng Siêu vội tới một cái cùng mình không minh bạch nữ nhân chữa bệnh. Diệp Vấn áp lực sơn đại a. Diệp Vấn đi tiếp thu võ quán khiêu chiến về sau, trở về tương đương không vui. A Siêu, hôm nay ta đã thông qua Hồng Sư Phụ đám người khiêu chiến. Không nghĩ tới, bọn họ nếu còn muốn thu hội phí, đây là thỏa mãn bọn họ cá nhân lợi ích. Ta tuyệt không bằng lòng. Diệp Vấn chiếu kịch tình thông qua võ quán sư phó chứng thực. Có mở quán tư cách. Kết quả hắn cự giao hội phí. Hồng Trấn Nam vẫn như cũ mở miệng uy hiếp hai câu. Hồng Trấn Nam thu tiền. Để mọi người miễn trừ người Tây Phương phiền phức. Thế nhưng Diệp Vấn không có giao nhau phí. Tới quấy rối cũng là Hồng Trấn Nam bản nhân đệ tử. Cái này cùng thu bảo hộ phí thật không có phân biệt. Còn như nói cùng người nước ngoài câu thông, thuộc địa bán thuộc địa bên trong như vậy, câu thông nhân không tính thật thiếu. Hơn nữa tình huống thực tế, Hồng Trấn Nam ở quỷ lão nơi đó thật không có mặt mũi. Ngày thứ hai, Aki đám người đang ở dưới thiên thai kéo truyền đơn, ngăn người học quyền, Hoàng Lương ở phía trên chứng kiến. Một cái tức bể phổi, cùng phía dưới lẫn nhau tức giận mắng, xốc lên một cái chậu hoa liền muốn ném xuống. Hoàng Siêu đã sớm đề phòng một màn này, dừng tay, không cho phép đập đồ đạc. Hắn thường xuyên đến thăm Diệp Vấn giáo quyền, Kazuha hỏi xưng huynh gọi đệ, bởi tướng mạo tuổi trẻ cho nên để mọi người không phục. Vì vậy hắn diễn ra một cái đánh 20 tốt đùa giỡn. Từ đây ở nơi này những người này bên trong lưu lại lượng lớn bóng ma. Hoàng Lương nghe xong tay run một cái, nhanh lên buông chậu hoa. Hắn nhanh chân chạy, muốn lao xuống đánh lộn, còn lại đồ đệ cũng đều phải đuổi kịp. Hoàng Siêu quát bảo ngưng lại Hoàng Lương đám người, không cho phép rung động. Các người từng cái quyền pháp đều không rèn luyện, đã nghĩ hiệu người đánh lộn. Đi ra ngoài cũng chỉ là cho Diệp sư phụ mất mặt. Diệp Vấn cũng khuyên vài câu. A Lương, không nên động thủ, cho nhai phường môn thêm phiền không tốt. Hoàng Siêu thêm mắm thêm muối nói. Nhai phường môn hảo tâm mới đem thiên đài cho chúng ta mượn. Đánh lộn, cái này không có. Đi trên đường cái học quyền a. Diệp Vấn dẫn người ôn hòa. Hoàng Siêu nhưng lại không quen cái này một quần hùng hài tử khuyết điểm. Các người đều không tiền, còn muốn nhiệm cái gì tính? Bọn họ bị Hoàng Siêu nói ủ rũ. Hoàng Lương cũng không đầy nói. Bọn họ đám này vương bát đản, không khiến người ta học Vịnh Xuân. Diệp Vấn bất đắc dĩ nói. A Lương, quên đi, Diệp Vấn tuy là để các đồ đệ được rồi. Nhưng là mình nhưng phải đi tìm Hồng Trấn Nam thỉnh giáo một chút. Ở Hoàng Siêu xem ra, Hồng Trấn Nam vô cùng bá đạo. Thế nhưng đối với Hồng Trấn Nam đồ đệ mà nói, sư phó của mình cũng là người tốt. Hắn sinh hoạt điều kiện một dạng, rõ ràng quỷ lão không cho hắn tiền, nhưng phải tự móc tiền túi, không cho các đồ đệ làm không. Trên thực tế, hắn coi như để các đồ đệ, nghĩa vụ, lao động. Cũng không còn người dám nói xấu. Bên kia, Hoàng Siêu liên tục nhiều ngày đi cung Nhược Mai y quán cho cung hai chữa bệnh. nàng sắc mặt càng ngày càng tốt, nội thương dần dần khôi phục, cả người tinh khí thần tăng cường thật nhiều, cũng bắt đầu hiển lộ tông sư khí độ. Ở trị liệu sau đó, Hoàng Siêu sẽ thỉnh giáo võ học vấn đề, cung hai vui lòng chỉ đạo, để hắn học lên bát quái trưởng càng thêm ung dung. Đáng tiếc cung Nhược Mai chỉ biết cơ bản hình ý, bằng không Hoàng Siêu có thể một cái học được hai môn nội gia quyền. Hoàng Siêu lúc ra cửa, lão Khương treo thần bí biểu tình theo kịp. Hoàng sư phó, ta chặn ngài một bước. Ếch, Hoàng Siêu vừa nghe cái này quen thuộc nói, tâm lý run lên, lẽ nào bản sơn đại gia muốn ra sân? Quả nhiên, chợt nghe lão Khương nói, cung gia không phải vô nguyên chi thủy vô căn chi mộc. Cung gia còn có người, mẹ nhà nó, chúng ta đây cũng là lẫn nhau tự nguyện giao dịch. Ta chữa bệnh, ngươi giao quyền, lúc này mới đến phân nửa. Tìm người đến giết ta là thế nào cái tình huống? Bản sơn đại gia nhưng là bọn họ môn kia, viên. Phụ trách hắc sống việc bẩn. Dấu bé nhất đại tông sư dấu lớn bên trong Diệp Vấn năm đó muốn nhìn 64 tay. Có khi dễ cung ra bé gái mồ côi hiểm nghi. Vì vậy bản sơn đại gia ra sân. Muốn mượn châm lửa cơ hội dùng nhất điểm hồng thủ pháp đâm mù Diệp Vấn mắt chó. Đương nhiên Lương Triều Vĩ bản Diệp Vấn cơ trí nhìn thấu đối phương gian kế. Nghiêng đầu, phù cái bàn, vô cùng cảnh giác. Làm cho đối phương không có cách nào khác phát động. Cuối cùng bản sơn đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Tốt hố cha. Hoàng Siêu trở lại quán cơm của chính mình. Buổi tối một lớp doanh nghiệp núi cao về sau, nhân viên cửa hàng nhóm đang chuẩn bị thu thập đóng cửa. Từ đầu phố tới một cái lắc lắc rằng rạc lão nhân, trong miệng còn ngậm thuốc lá quyển. Đây chính là bản sơn đại gia. Hoàng Siêu một nhận ra hắn, lập tức đi ra khỏi cửa, chắp tay thi lễ, đại gia ngươi khỏe, xin hỏi ta là không phải có gì hiểu lầm. Đinh Liên Sơn ngẩng đầu ngắm Hoàng Siêu liếc mắt, chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, ngươi dĩ nhiên biết ta là ai. Thoáng hiểu rõ, hai người đồng thời tự tay, bốn cái tay ở chính giữa đẩy tới đẩy lui, song phương thi triển thủ đoạn. Đều không thể ra sức lực ảnh hưởng đối phương. Song phương không ngừng phát lực tá lực. Dưới chân mặt đường xi măng đều bị bọn họ đạp vỡ một lớp mỏng manh. Đinh Liên Sơn để lại bao nhiêu lực Hoàng Siêu không biết, thế nhưng bản thân của hắn lại chỉ dùng 3 thành. Đinh Liên Sơn gật đầu nói, là một đại tài, ngươi nói chúng ta có gì hiểu lầm. Được rồi, nghe xong câu đầu tiên, Hoàng Siêu suy đoán chính mình qua khảo nghiệm, vì vậy trực tiếp nói rõ tình huống. Cái kia, ta và cung hai tiểu thư xem như là công bằng giao dịch. Không cần ngài tới thu thập ta đi. Đinh Liên Sơn nghe xong cười đến gãy lưng rồi. Ngươi người hậu sinh này, gì cũng không hiểu liền nói mò. Cung gia chất nữ muốn cho ta nhìn ngươi một chút, nếu như có thể. Cũng đừng để cung gia cương kính tiêu tan thành mây khói. Hoàng Siêu nghĩ thầm, xem ra bản sơn đại gia thật không có muốn giết người. Cho nên liên rút khói ngạnh cũng không dùng. Xem ra đối phương còn có tín dự a. Đinh Liên Sơn cùng Hoàng Siêu nhập tọa uống trà. Hắn nhấp một ngụm trà thủy. Người này đâu, bao lớn cái mông xuyên bao lớn quần cộc. Ngươi nói ngươi đã đạt tới cái này chủng cảnh giới, muốn mạnh hơn, càng hẳn là ma luyện tự thân võ học, làm sao lại coi trọng cung gia những vật này? Hoàng Siêu chắp tay nói, đã sớm biết có 3 đại nội gia quyền, vẫn vô duyên nhìn thấy, ta sở cầu chỉ là cường thân kiện thể, khí huyết thần ý, có huyền diệu, nhân thể là một tòa bảo khố. Ta suy nghĩ nhìn tiền nhân mở thế nào phát. Đinh Liên Sơn con mắt híp một cái. Ngươi nghĩ chứng kiến phía sau núi. 100 năm bên trong sẽ không có người đạt được cái loại tình trạng này. E rằng đều là tiền nhân đoán mò. Hóa hình bên trên còn có bão đan. Đây đã là ngưng tụ năng số lượng. ở vô ma trong thế giới làm đến bước này đơn giản là vô cùng kỳ diệu. Chỉ có đứng đầu nhất nhân kiệt có thể đạt tới cái này loại cấp độ. Nhưng là Hoàng Siêu có thể xuyên qua vô số thế giới. Ở cao ma trong thế giới loại vật này cũng không hiếm thấy. Hắn cũng không biết đối với Đinh Liên Sơn nói, chỉ là giả vờ cao thâm, núi không tới, ta liền đi qua, đối mặt điện ảnh nhân vật, kéo trái trứng so cái gì đều mạnh. Những lời này Hoàng Siêu cũng không minh bạch biểu đạt chính mình cái gì tư tưởng cảm tình. Thế nhưng Đinh Liên Sơn lại bị Hoàng Siêu trí lớn cảm hóa. Vì vậy ở Hoàng gia tiệm cơm mưu cái đầu bếp chức vị. Bình thường đang ở hậu viện giáo Hoàng Siêu chạm thung. Có Đinh Liên Sơn như vậy cao nhân. Hoàng Siêu cũng không cần cùng cung hai thỉnh giáo. Hắn tâm lý âm thầm oán thầm. Chẳng lẽ là sợ Diệp Vấn hiểu lầm? Thực sự là ha ha. Cái này phiên bản Diệp Vấn là tuyệt thế nam nhân tốt được rồi. Chết cũng sẽ không ra quỹ. Hoàng Siêu đến mỗi buổi tối bỏ chạy đi sòng bạc bài bạc. Đã bị rất nhiều sòng bạc liệt vào sổ đen. Hắn ngược lại cũng tự cảm thấy. Đi một lần liền không nữa đăng môn. Nếu có người đến âm, hắn liền đem người đánh một trận. Làm bộ sự tình cứ tính như vậy. Trên thực tế hắn đem cái này mấy nhà sòng bạc ghi vào sổ đen. Chuẩn bị lúc gần đi hung hăng, tự về. Hoàng Siêu mua thật nhiều bổ dưỡng dược liệu. Dựa theo dưỡng sinh phương thuốc làm dược thiện. Ngâm nước tắm thuốc, uống thuốc bổ. Đinh Liên Sơn không hổ là đại phái truyền nhân. Dạy cho hắn rất nhiều thứ tốt. Hoàng Siêu chân khí nhanh chóng tăng trưởng. Thân thể tố chất cũng có một cái bay vọt. Hắn học tập tốc độ rất nhanh. Đến khi Diệp Vấn tìm Hoàng Siêu đi xem quyền tái lúc, Hoàng Siêu đã đem hình ý bát quái đều học lần. Hắn không phải ban đầu học giả. Bản thân cảnh giới nhất là đứng đầu nhất một nhóm người. Huống còn có siêu nhân trí lực. Thu được kết quả này cũng không còn chuyện gì ngạc nhiên. Ngược lại thì Đinh Liên Sơn lại là kinh hỉ lại là tiếc hận. Đáng tiếc, như vậy đại tài, dĩ nhiên không phải của ta đệ tử. Hoàng Siêu mặc dù đối với hắn nắm đệ tử lễ, thế nhưng Đinh Liên Sơn chính mình minh bạch. Hoàng Siêu bản lĩnh không phải hắn dạy, còn như sau lại cái này vài loại quyền pháp. Nhân gia cũng bất quá là muốn tham khảo. Đại gia, ngươi đừng ủ rũ. Ta nhất định cho ngươi tìm một hảo đồ đệ. Quyền tái cùng ngày, Hoàng Siêu Kazuha hỏi đi tới sân so tài. Hắn sắc mặt bình tĩnh, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra trong lòng hắn sát ý. Hôm nay Hồng sư phụ sẽ bị Long Quyển Phong đánh chết. Ta mặc dù đối với cách làm của hắn bất mãn, thế nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn chuyện này phát sinh. Huống thật vất vả gặp phải cái này đơn giản thế giới. Ta đang muốn nhìn kịch tình quán tính có thể cái tình trạng gì. Hoàng Siêu Kazuha hỏi ngồi xuống. Vài cái vũ sư xa xa gật đầu ý bảo. Diệp Vấn nói. A Siêu, bọn họ đều là hương giang võ quán sư phụ. A Hát, Ếch, cung hai bệnh của tiểu thư đã khỏi rồi a. Đại bộ phận ám thương đều tốt. Nghỉ ngơi nữa nửa tháng. Liền hoàn toàn bình phục. Diệp Vấn cảm kích nói. Thực sự là cảm ơn ngươi. Sau đó hắn dừng một chút. Thu hồi cảm kích biểu tình. Không hề nói cung hai sự tình. Xem ra là nhớ lại chính mình lão bà. Hoàng Siêu cũng là phi thường đồng tình hắn. Ba cái thế giới hợp nhất. Diệp Vấn một cái có ba cái nữ nhân vật chính. Phía sau còn có một cái ca sĩ nữ không có chỗ chàng cái nào. Hoàng Siêu đều là Diệp Vấn cảm thấy chóc cấp bách. Hắn lại không phải nhân vật chính. Có thể cho nữ nhập của mình đều biến thành não tàn. Có thể cam tâm tình nguyện chia sẻ nam nhân. Diệp Vấn cũng không phải não tàn. Rõ ràng cùng một người lẫn nhau yêu nhau. Chứng kiến một cái khác mỹ nữ lập tức miệng ba hoa. Sau đó sẽ chọc phong lưu khoản nợ. Bất đắc dĩ lại thu một cái lão bà. Những ngày gần đây, hắn cơ hồ là ẩn núp cung hai. Hoàng Siêu từ đó bị khắc sâu tư tưởng giáo dục, lôi đài chính diện trên chủ tịch đài, ngồi Hoàng Siêu quen thuộc Quỷ Lão cảnh sát cùng Long Quyền Phong. Lúc này Hồng Trấn Nam đệ tử ở trên lôi đài, hắc hắc ha ha, biểu diễn. Long Quyền Phong cùng Quỷ Lão cảnh sát nói mấy câu. Sau đó phách lối đứng lên, Hoàng Siêu nhắm lại con mắt, hắn niệm lực đi tới Long Quyền Phong thân thể. Long Quyền Phong chính muốn leo lên lôi đài, chợt chân một cái, ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống. Hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, cho tàn hai mắt lăng lăng nhìn lên trần nhà. Xương cổ tạo thành một cái vặn vẹo góc độ. Người chủ trì vẫn còn ở cứu tràng. A a, Long Quyền Phong tiên sinh cho mọi người mở ra một vui đùa. Không nghĩ tới hắn như thế hài hước. Long Quyền Phong tiên sinh, ngươi có khỏe không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?